Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, Cát chủ nhiệm. Lần này làm phiền ngươi, treo Phùng lão điện thoại, Trần Bí Thư hít sâu một hơi, lúc nãy đè xuống phập phồng tâm tình, thần sắc nghiêm túc đối với Tổng Bí Thư nói, cho Trương Triệu Sinh đồng chí gọi điện thoại. Ta muốn cùng hắn trò chuyện. Trương Triệu Sinh chính là Lâm Châu thành phố thị trường. Tổng Bí Thư mở ra Trương thị trưởng điện thoại thời gian. Trương thị trưởng vừa cùng Trịnh Tử Kiệt lại thông một lần điện thoại. Lúc này chính nhất mặt nghi hoặc cùng phiền muộn. Đưa đi tỉnh bệnh viện đông y đơn giản. Đơn giản cũng chỉ hắn một mệnh lệnh. Nhưng vấn đề là đưa đi tỉnh bệnh viện đông y sau xảy ra chuyện gì? Cái kia người nào chịu trách nhiệm? Trương thị trưởng, Trần Bí Thư muốn nói chuyện với ngươi. Tổng Bí Thư nói một câu, sau đó đem điện thoại truyền cho Trần Bí Thư. Trương thị trưởng thấy là Trần Bí Thư muốn cùng chính mình trò chuyện. Lập tức trên mặt nghiêm lại, nói, Trần Bí Thư, chào ngài, tình huống thế nào? Trần Bí Thư hỏi, tình huống phi thường không lạc quan. Người trong xe đại đa số bị thương so sánh nghiêm trọng. Phía sau công việc cứu trị phi thường nghiêm túc. Trương thị trưởng tâm tình trầm trọng nói. Hắn ngay ở hiện trường. Thấy đều là máu rầm rề một màn. Cái kia chút được mang lên xe cứu thương. Coi như lấy hắn người ngoài nghề này ánh mắt nhìn. Cũng biết là lành ít dữ nhiều. Rất nhiều lúc, nước hoa người quen thuộc chỉ nói chuyện tốt. Không nói chuyện xấu, Trương thị trưởng nói ra nặng nề như vậy lời. Trần Bí Thư vừa nghe, một trái tim không tự chủ được liền chìm xuống dưới. Nhớ tới vừa nãy cùng Phùng lão trò chuyện. Cắn răng nói, hiện tại ta lệnh cho ngươi. Đem có người bị thương tất cả đều đưa đi tỉnh bệnh viện đông y. Trương thị trưởng nghe vậy hầu như cho rằng nghe lầm, bật thốt lên, tỉnh bệnh viện đông y. Không sai, tỉnh bệnh viện đông y, đây là trong tỉnh quyết định, trong tỉnh đã an bài thầy thuốc giỏi nhất ở bên kia chờ. Xảy ra vấn đề ta cùng tang tỉnh trưởng đến phụ trách. Trần Bí Thư trầm giọng nói, phải, nghe nói tỉnh ủy nhất nhị bà thủ đều là quyết định như vậy. Lại nghĩ tới vừa nãy Trịnh Tử Kiệt gầm rú, Trương thị trưởng trong lòng cho dù có nhiều hơn nữa nghi hoặc. Vào lúc này cũng chỉ có thể nhắm mắt lĩnh mệnh, liền người bị thương được mang lên xe cứu thương sau, dồn dập đưa đi tỉnh bệnh viện đông y. Nói đến, tỉnh bệnh viện đông y nhưng thật ra là cách chuyện xảy ra điểm bệnh viện gần nhất. So với Đại học Giang Nam đệ nhất phụ thuộc bệnh viện còn có Bệnh viện Nhân dân tỉnh muốn chí ít gần. Một nửa, hôm nay thường ủy hội tạm thời trước tiên như vậy. Ta muốn đích thân đi một chuyến tỉnh bệnh viện đông y, Trần Bí Thư treo Trương thị trưởng điện. Thoại sau, trầm giọng nói, chuyện này cho dù có Tang Vân Long, thậm chí Phùng lão cam đoan, Trần Bí Thư không đi tận mắt vừa nhìn, trong lòng vẫn là không chắc chắn. Trần Bí Thư muốn đi, Tang Vân Long thân là tỉnh trưởng tự nhiên càng phải đi. Những thường ủy khác vốn là cố ý sắp xếp ra thời gian họp. Nếu không họp, khoảng thời gian này tự nhiên cũng là trở nên trống không. Liền cũng đều đi theo. Cho tới Trịnh Tử Kiệt càng không cần nói. Trực tiếp cùng Trần Bí Thư cùng Tang tỉnh trưởng lên tiếng chào hỏi. Liền vội vội vàng vàng trước tiên chạy tới. Đang đuổi đi trên đường. Trịnh Tử Kiệt cho Cát Đông Húc quay lại gọi điện thoại. Trịnh Tử Kiệt cho Cát Đông Húc gọi điện thoại thời gian. Cát Đông Húc đã đình chỉ hộ tống tọa trấn, liên lạc Phùng Á Bình, sau đó mang theo trung nội khoa một ít bác sĩ, bao quát Đường Giật Viễn, Hà Đoan Thụy đám người ở bên trong, hướng về phòng cấp cứu chạy đi. Cát chủ nhiệm, ngài vô luận như thế nào đều phải mau cứu cha ta nha. Điện thoại vừa tiếp thông. Trịnh Tử Kiệt lập tức liền mang theo tiếng khóc nức nở cầu nói. Trịnh trưởng phòng, ngươi đừng có gấp, từ từ nói, đến tột cùng là chuyện gì? Cát Đông Húc gặp Trịnh Tử Kiệt, một đại nhân vật như vậy, mang theo tiếng khóc nức nở cầu chính mình, không khỏi sợ hết hồn. Tiền Giang đường lớn tai nạn xe cộ, cha ta cũng ở bên trong, thương thế vô cùng nghiêm trọng, không chỉ đầu có va vào, cột sống cũng chịu thương nặng, chi dưới hiện tại đã hoàn toàn không cảm giác. Trịnh Tử Kiệt hít sâu một hơi, sau đó nói thật nhanh, ngươi yên tâm, chỉ cần phụ thân ngươi còn có một hơi thở ở, ta liền nhất định sẽ đem hắn cứu trị. Ta hiện tại người đã đến phòng cấp cứu chờ. Cát Đông Húc nghe vậy thế mới biết phụ thân của Trịnh Tử Kiệt cũng ở đây lần tai nạn xe cộ bên trong. Vội vã trấn an nói, đồng thời vẻ mặt cũng biến thành càng ngày càng trở nên nghiêm túc. Đầu bị thương, cột sống bị thương, nếu như đổi một cái trung y đã sớm dù muốn hay không đi Tây chữa bệnh ngoại khoa đầy. Coi như Cát Đông Húc trong lòng mặc dù đối với chính mình y thuật có rất lớn tự tin, lúc này cũng là tâm tình trầm trọng, đặc biệt là nhớ tới lần này bị thương có đến mấy chục người. Cát Đông Húc tâm tình càng ngày càng trở nên nặng nề. Một đường đi mau đến rồi phòng cấp cứu. Phòng cấp cứu đã sớm sớm nhận được Phùng hiệu trưởng thông báo. Cát Đông Húc đến thời gian, phòng cấp cứu đã làm xong công tác chuẩn bị. Phòng cấp cứu người phụ trách càng là tâm tình cực kỳ thấp thỏm căng thẳng. Đây chính là trọng đại tai nạn xe cộ a, cũng không biết trong tỉnh là nghĩ như thế nào, lại đem người bị thương cho đưa đến tỉnh bệnh viện đông y đến. Mà càng để người phụ trách không nghĩ ra là, Phùng hiệu trưởng mới vừa rồi còn tự mình gọi điện thoại cho hắn bàn giao. Đợi lát nữa hết thảy đều theo trung nội khoa Cát chủ nhiệm mệnh lệnh làm việc. Dù cho không hiểu cũng phải chấp hành. Trung nội khoa a, đó là thuần trung y, mà bọn họ phòng cấp cứu là tây y. Thuần trung y có thể tới làm phòng cấp cứu làm việc sao? Hơn nữa lại vẫn để trung nội khoa một vị hắn nghe đều chưa từng nghe tới cái gì Cát chủ nhiệm đến chỉ huy phòng cấp cứu, như gọi điện thoại không phải Phùng hiệu trưởng, phòng cấp cứu người phụ trách đã sớm chửi ầm lên quá khứ. Đây chính là nhân mệnh quan thiên a. Rất nhanh phòng cấp cứu người phụ trách liền thấy một bầy trung nội khoa bác sĩ vây quanh một vị trẻ tuổi nhanh chân hướng đi tới bên này. Bên trong thình lình còn có trung nội khoa chủ nhiệm Đường giáo sư. Đường giáo sư, phòng cấp cứu người phụ trách vội vàng tiến lên nghênh tiếp. Bác sĩ Hà, ngươi tốt, vị này chính là chúng ta trung nội khoa Cát thầy thuốc. Ta nghĩ Phùng hiệu trưởng đã gọi điện thoại với ngươi đã phân phó chứ? Đường giáo sư giới thiệu, hắn là Cát thầy thuốc. Phòng cấp cứu người phụ trách nhìn Cát Đông Húc tại chỗ liền mắt choáng váng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới đến chỉ huy phụ trách lần này trọng đại cứu giúp nhiệm vụ người. Dĩ nhiên là như thế một vị trẻ tuổi bác sĩ. Cát Đông Húc biết tình huống khẩn cấp, gặp bác sĩ Hà sững sờ dáng vẻ, biết nhất thời nửa khắc cũng không có cách nào cùng hắn giải thích rõ ràng. Cũng lười giải thích. Trực tiếp vẻ mặt trở nên nghiêm túc nói, đợi lát nữa người phụ trách cùng ở bên cạnh ta, nghe ta điều hành, nhân viên phương diện, không cần nhiều như vậy, lưu lại 8 cái tay chân lanh lẹ, miệng so với so sánh bền chắc người là được rồi. A, bác sĩ Hà há to miệng, vì lần này cấp cứu, hắn chính là khẩn cấp điều động không ít người viên, không nghe Cát chủ nhiệm sao? Lập tức chấp hành, bác sĩ Hà há mồm thời khắc, thái viện trưởng đầu đầy mồ hôi chạy tới, không nói lời gì hướng về bác sĩ Hà quát mắng. Đi qua lần trước hội nghị sự tình phía sau, thái viện trưởng đối với Cát Đông Húc y thuật đã sớm bội phục phục sát đất. Những khác trung y khả năng đối với này loại cấp cứu bó tay toàn tập. Nhưng Cát Đông Húc, thái viện trưởng biết chắc muốn coi là chuyện khác. Gặp thái viện trưởng ra mặt, bác sĩ Hà tự nhiên hết cách rồi, lập tức theo Cát Đông Húc dặn dò an bài nhân thủ. Bác sĩ Hà đi an bài nhân thủ thời gian, Phùng hiệu trưởng cũng vội vã chạy tới. Cát chủ nhiệm, lần này làm phiền ngươi. Phùng hiệu trưởng lại đây nắm thật chặt Cát Đông Húc tay. Cứu sống vốn là chức trách của thầy thuốc, không có cái gì phiền toái hay không phiền toái. Bất quá sau đó sự tình, ngươi chờ một lát nhất định phải nhớ cùng Tang tỉnh trưởng thông báo một chút. Ta cũng không muốn cứu giúp sau khi kết thúc thành toàn bộ thành Lâm Châu nhân vật nổi tiếng. Cát Đông Húc nói rằng, cái này ngươi yên tâm, ta cùng lão Tang trong lòng đều biết. Phùng hiệu trưởng gật đầu nói, trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái. Người khác đều là chỉ lo không đủ nổi danh, lại cứ trước mắt vị trẻ tuổi này chỉ sợ nổi danh. PS, bạn nào có nguyệt phiếu thì đề cử chuyện chân võ thế giới ủng hộ mình nhé. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.